Chương 1045, Cường Cường Liên Thủ. Quỷ Thánh bị đánh giết trong chớp mắt, ra tay gia hỏa dĩ nhiên là Thiên Ma Đại Quân chủ nhân. Lúc này Trầm Tường đối mặt sức mạnh kia, để hắn mất đi ý niệm phản kháng, loại này cường đại cường ở, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào sợ hãi thật sâu bên trong. Có người nói Thập Thiên Đại Đế chính là bị ma chủ làm thương, ma chủ cũng là toàn bộ Thiên Lôi Luyện Ngục chủ nhân, tên là Thiên Lôi Ma Chủ, không biết đến từ nơi nào, nói chung năm đó là đột nhiên xuất hiện, sau đó đem Thập Thiên Đại Đế dẫn tới. Ở đây đại chiến, nguyên tưởng rằng hắn đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua chết đi, nhưng ai biết hắn lại vẫn sống sót. Đoạn Sùng âm thanh run rẩy, hắn trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Không nghĩ đến ta còn có thể gặp lại được Thanh Long Đồ Ma Đao, các ngươi hẳn là đều là năm đó Đồ Thiên Liên Minh hậu nhân đi. Mấy người này lưu lại, những người khác đều lập tức rời đi. Thiên Lôi Luyện Ngục đem sẽ biến thành một chân chính luyện ngục. Không trung truyền tới Thiên Lôi Ma Chủ giọng trầm thấp, Đồ Thiên Liên Minh, vừa nghĩ liền biết là năm đó đối kháng Thập Thiên Đại Đế một kế hoạch. Hơn nữa còn đem đế thiên cho phân giải, Trầm Tường chỉ cảm giác mình đột nhiên bị một nguồn sức mạnh ràng buộc trụ, không cách nào nhúc nhích. Đoạn Sùng Hòa Vân Tiểu Đao bọn họ cũng giống như vậy. Ngoại trừ Trầm Tường bọn họ 8 người, những người khác cũng bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ bao phủ. Bất quá đó là đưa bọn họ đi ra ngoài sức mạnh, chỉ là trong nháy mắt, Kỳ Dư Nhân đều bị truyền tống ra Thiên Lôi Luyện Ngục, ra bây giờ cách Thiên Lôi ngoài thành diện. Những kia bị truyền tống đi người còn không có rõ ràng là chuyện ra sao, xa xa lớn vô cùng lôi điện vòng xoáy đột nhiên hăng hái xoay tròn trở nên. Dẫn đến nơi đó dũng tới từng luồng cuồn cuộn lôi điện cương phong. Trầm Tường còn ở bên trong, ta muốn đi cứu hắn. Liễu Mộng Nhi nhanh bay ra ngoài, sau đó Hoa Hương Nguyệt, Đông Phương Hinh Nguyệt, Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh, Liên Minh Đông cũng dồn dập phi hướng về phía trước to lớn Thiên Lôi vòng xoáy. Ngay khi những thế lực khác cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm, một tên ăn mặc mộc mạc lão giả áo xám xuất hiện, thả ra một trận cường đại nhưng cũng rất ôn nhu sức mạnh, ngăn trở Cổ Đông Thần mấy người bọn họ. Thấy ông già này xuất hiện, rất nhiều thế lực lão gia hỏa đều không bình tĩnh. Này lão nhân áo xám chính là Hoàng Cẩm Thiên, các ngươi đây là đi chịu chết sao? Hoàng Cẩm Thiên quát lạnh một tiếng, đầy mặt nghiêm khắc, sư tổ, tiểu sư thúc hòa mấy tên tiểu quỷ còn ở bên trong, tiền bối, ta muốn đi cứu con trai của ta. Liên Dĩnh Tiêu đầy mặt lo lắng, Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, đều trở lại, bọn họ sẽ không chết, ta dùng thiên diễn thuật cho bọn họ toán quá, tuy rằng kết quả rất mơ hồ, nếu như các ngươi hiện tại liền tới, không có tới gần cũng đã chết rồi. Tử Nguyệt Thánh cảnh nhất danh lão giả nói mát, vậy cũng là ma chủ động thủ, năm đó có thể đối kháng Thập Thiên Đại Đế nhân, bọn họ tuyệt không còn sống cơ hội. Các ngươi này quần kẻ phản bội, các ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi tổ tiên có hơn nữa là bị những kia ma chủ giết chết sao? Vẫn còn ở nơi này dương dương tự đắc, các ngươi thực sự là một đám đáng thương gia hỏa, chính mình lão tổ tông bị ma chủ lợi dụng phản loạn Thập Thiên Đại Đế, cuối cùng lại chết thảm, mà các ngươi này quần đời sau lại vẫn lấy ma chủ làm vinh. Hoàng Cẩm Thiên lệ cười nói, bất quá cái này cũng là các ngươi báo ứng. Nói năng bậy bạ, Tử Nguyệt Thánh cảnh người lão giả kia nói không ra lời tới, hiển nhiên hắn cũng biết một ít chuyện. Hừ, Thiên Lôi Ma Chủ Hoàng Hữu năm đó vừa thành, một thành sức mạnh là tốt lắm rồi, các ngươi cho rằng Thập Thiên Đại Đế là ngồi không? Năm đó độc thân cùng Thập Đại Ma Chủ đại chiến, chém giết 9 cái, còn dư lại một nhân sống dở chết dở, hơn nữa gia hỏa kia vẫn là bắt các ngươi những này kẻ phản bội lão tổ tông ngăn trở Thập Thiên Đại Đế ra sức một đòn, tài kéo dài hơi tàn sống đến hiện tại. Các ngươi có cái gì tốt đắc ý? Hoàng Cẩm Thiên nhưng là nói ra kinh thiên tin tức, những chuyện này vẫn luôn là rất nhiều thế lực muốn biết. Năm đó đoạn lịch sử mặc dù bị che giấu, là có rất nhiều nguyên nhân, cho dù hiện tại rất nhiều cổ lão thế lực đều không biết được. Những người kia không nói lời nào, bọn họ lo lắng làm tức giận Hoàng Cẩm Thiên, chờ một chút Hoàng Cẩm Thiên lấy ra một ít bằng chứng công các hậu thế, bọn họ sau đó danh tiếng liền không tốt, chí ít ở trong mắt rất nhiều người xem ra sẽ rất tiện. Hoàng Cẩm Thiên tới lịch cũng thập phần thần bí, biết nhiều như vậy bí ẩn. Hơn nữa thực lực giấu đi rất sâu, lại hiểu được nghịch thiên thiên diễn thuật, Cổ Đông Thần bọn họ vẫn còn có chút lo lắng Trầm Tường, bởi vì Hoàng Cẩm Thiên mới vừa nói cũng chỉ là mơ hồ thấy bên trong, các ngươi đi vào cũng không hữu dụng, Thiên Lôi Luyện Ngục hòa Thiên Lôi Ma Chủ chặt chẽ tương liên, ngày đó Lôi Ma Chủ sẽ không tiêu hao sức mạnh của chính mình đi đối phó Trầm Tường bọn họ, chỉ có thể mở ra Thiên Lôi Luyện Ngục, bằng bọn họ bản lĩnh, muốn bảo mệnh không khó. Hoàng Cẩm Thiên nhìn Hoa Hương Nguyệt mấy người, lại nói, các ngươi phải tỉnh táo, Trầm Tường đã không phải một đứa bé. Hắn làm ra tới một ít chuyện, ngay cả ta đều không thể làm được, thực lực của hắn xa xa so với các ngươi tưởng tượng đáng sợ. Hoàng Cẩm Thiên đột nhiên nhìn về phía Tử Nguyệt Thánh cảnh như vậy chê cười người, lột lên tay áo, hô, nhìn cái gì vậy, là không phải muốn đánh giá, lão tử đang lo không ai luyện tay đây. Phong gia, các ngươi ở Thiên Lôi Luyện Ngục bên trong đem một đám thiên ma dẫn tới ta Đào Hoa Thánh cảnh địa bàn, muốn mượn này giết chết chúng ta, món nợ này hiện tại ta rồi cùng ngươi quên đi, Đào Hoa Thánh cảnh đệ tử nghe lệnh. Ngày hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải làm cho Phong gia trả giá thật lớn. Diêu Thục Mỹ phẫn nộ quát, thấy cái này Phong Hoa tuyệt đại tuyệt thế giai nhân nổi giận, Tất cả mọi người âm thầm Vi Phong gia lo lắng trở nên. Ta yêu vận động thiên đã cùng Đào Hoa Thánh Cảnh kết minh, chúng ta nhất định sẽ trợ Đào Hoa phu nhân một chút sức lực. Yêu hậu trên không trung doanh doanh đi tới, dáng người uyển chuyển, âm thanh nhẹ nhàng, lời của nàng để Phong gia mặt người sắc càng thêm khó coi. Ta Thái Vũ Môn cũng cùng Đào Hoa Thánh Cảnh kết minh, ta tin tưởng sau đó Đào Hoa phu nhân cũng nhất định sẽ như vậy giúp chúng ta. Ngày hôm nay thảo phạt Phong gia một chuyện, ta Thái Vũ Môn gia nhập, cổ đông thần âm thanh hồng lượng, để mỗi người đều nghe thấy, sau đó Hòa Vũ Khai Minh lắc mình vây chặt Phong gia. Hoa Hương Nguyệt, Liễu Mộng Nhi Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt đều biết Phong gia Hòa Trầm Tường cừu hận, bây giờ các nàng chỉ muốn Vi Trầm Tường làm thêm một ít chuyện. Đan Hương Đào Nguyên gia nhập, Hoa Hương Nguyệt nói rằng, quần tím lay động bên trong, một tầng ngọn lửa màu tím tuôn ra, lượn lờ ở bên người nàng, vừa nhìn liền biết là nắm giữ màu tím hỏa hồn người. Thần binh Thiên Quốc gia nhập, Liễu Mộng Nhi lấy ra nàng Ngọc Long Chi Hôn, một cây bạch ngọc long cốt thương thả ra tam giới có tiếng băng phong hàn lực, mỹ nhân này nhi thực lực cũng làm cho một ít cường giả cảm thấy áp lực rất lớn. Đông Phương Hinh Nguyệt tuy rằng không có biểu thị gia nhập, nhưng nếu như đánh tới, nàng sẽ dốc toàn lực phối hợp Liễu Mộng Nhi, sau đó thần vũ đại lục một ít thế lực đều biểu thị Hòa Đạo Hoa Thánh Cảnh đồng minh. Phong Vô Thanh lúc này mặt xám như tro tàn, ở Thiên Lôi luyện ngục bên trong, bọn họ bộ phận cường giả bị Đoạn Sùng Chiêu kia cuồng hoa múa tung cắt thành nhục nát tan, tổn thất nặng nề. Hoa Tử Thương như thế trùng Đào Hoa Thánh Cảnh so với tới lực lượng ngang nhau, nhưng hiện tại Đào Hoa Thánh Cảnh nhưng có thật nhiều thế lực giúp đỡ, đặc biệt yêu hậu. Phong gia đã bị hoàn toàn vây quanh, để Phong gia căm tức chính là, trước đó cùng bọn họ đóa ở tòa thành thị này Tử Nguyệt Thánh Cảnh, Phi Tiên Môn, Càn Huyền Môn, những này cổ lão thế lực đều đang lặng lẽ trốn đến xa xa. Ma vực Hòa Yêu vực thế lực cũng ở một bên xem cuộc vui, ba vực đàm phán hoàng hữu mấy tháng liền bắt đầu, không nghĩ đến Phong gia sẽ đối mặt chuyện như vậy, bất quá này đều là Phong gia gây nên tới. Giết, xinh đẹp phong vận diêu thuộc Mỹ hô lên này tràn ngập sát khí một chữ, chỉ thấy Vũ Khai Minh, Cổ Đông Thần, Hoàng Cẩm Thiên đám người một cùng ra tay, hướng bọn họ khóa chặt mục tiêu công tới. Chỉ một thoáng, Phong gia nhân tràn ngập kêu thảm thiết oán hận âm thanh hồi tưởng ở chân trời,